nàng có thể lập tức kết luận, Chu Hằng khẳng định nghĩ đến những nữ nhân khác. Nổi giận. Nổi giận. Tên tiểu sắc lang này vừa mới ăn chính mình, hiện tại nghĩ những nữ nhân khác ở trước mặt nàng, sau này còn cao đến đâu. Không được, hiện tại đấu cùng hắn phần thắng không lớn, vẫn là đột phá đến sơ phân cảnh rồi trở lại thu thập hắn từ đầu. Đến lúc đó bảo hắn đi hướng đông thì đi hướng đông, bảo hắn đi hướng tây thì phải đi hướng tây, hừ hừ. An Ngọc Mị nghĩ đến đây, không khỏi hưng phấn hớn hở ra mặt. Cầm lấy a, tự dưng phát ngốc gì thế? Chu Hằng thấy An Ngọc Mị chậm chạp không cầm phong linh quả, không khỏi hừ một tiếng, trực tiếp nhét dị quả vào trong tay của nàng, thuận tay nắm lấy lắc lắc người của nàng. Khốn! Khốn kiếp! Cô nãy nãy nhìn, tiểu sắc lang ngươi chờ đó cho ta. An Ngọc Mị cất phong linh quả xong, nói, tiểu. Chu Hằng, đi gặp phụ thân với ta, ta còn chưa trở về nữa, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ gấp chết. Chu Hằng thử nghĩ thấy cũng đúng, liền cũng không vội và phục dụng phong linh quả, nói, đi. Hai người trở ra khỏi Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, An Ngọc Mị mặc dù đã là người lớn 24, 25 tuổi, nhưng thấy cái mình thích là thèm, vẫn là cuốn Chu Hằng thu phóng bảo tháp lại, chơi chừng 10 phút đồng hồ vẫn là không hết hứng, chỉ là nghĩ tới An Nhược Trần, không thể không tạm thời dừng lại, kéo Chu Hằng chạy đi. An Nhược Trần dáng người cao lớn khôi ngô, mặt quả táo, đầy đầu tóc bạc, ánh mắt linh hoạt, sắc bén, như một hung thần. Hung thần này cứ như vậy nhìn chằm chằm Chu Hằng, gây cho hắn áp lực vô cùng cường đại. Chu Hằng miễn cưỡng kéo da miệng mỉm cười, dù sao vừa mới ăn nữ nhi của người ta, bị làm khó dễ như vậy cũng là nên, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ thiên hạ. Hắn âm thầm thề, nếu như hắn tương lai có con gái lập gia đình, tất nhiên phải dùng thái độ hung ác hơn dọa nạt nam nhân kia. Cha. An Ngọc Mị lúc trước còn hận không thể cắn chết Chu Hằng, hiện tại lại kéo kéo cánh tay An Nhược Trần làm nũng, sau đó vội vàng lấy ra quả Liệt Thiên Đan nói, đây là lễ vật Chu Hằng tặng cho ngươi, Liệt Thiên Đan có thể khiến cho tỷ suất đột phá khai thiên cảnh đề cao 7 thành. Cho dù An Nhược Trần đã tu luyện tâm linh với cảnh giới băng thiên địa liệt cũng không kinh hoảng, nhưng mà nghe ái nữ nói vậy vẫn run người lên. Không có biện pháp, hắn đã kẹt ở ít địa cảnh hơn 300 năm rồi, nằm mơ cũng muốn đột phá khai thiên cảnh. Nhưng mà trước kia hắn luyện rất thuận, chậm chạp không thể đột phá khai thiên cảnh lại trở thành tâm ma của hắn, khiến hắn luôn luôn kém một đường mà không thể thành công. Bởi vậy, sau khi biết Liệt Thiên Đan có thể đề thẳng 7 thành xác suất thành công, hắn làm sao không kích động khiếp sợ cho được. Trước kia hắn cũng nghe nói qua Liệt Thiên Đan, nhưng mà con gái khẳng định như vậy, hắn không thể không tin. Trong lòng mừng rỡ, lại nhìn Chu Hằng cũng cảm thấy tiểu tử này thuận mắt hơn nhiều. Mặc dù không chấp nhận hắn chưa được cho phép mà đem ái nữ gạo nấu chín thành cơm, nhưng dù sao cũng là cứu người, ái nữ lại trúng độc, cho nên cũng là chuyện bất khả kháng. Người này ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất, hiện tại An Nhược Trần càng nhìn Chu Hằng thì càng thuận mắt, vẻ uy nghiêm trên mặt cũng dần tan biến, lộ ra vẻ tươi cười nói, nếu các ngươi đã vậy sớm lập gia đình đi. Cha, hay là chờ ngươi đột phá khai thiên cảnh trước, đến lúc đó song hỷ lâm môn. Gương mặt xinh đẹp của An Ngọc Mị đỏ bừng nói. An Nhược Trần nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, cũng tốt. Ít địa tam trọng thiên đỉnh phong và khai thiên cảnh nhìn như chỉ kém một đường, nhưng mà trên thực tế lại là chênh lệch như trời và đất. Nếu như hắn tiến vào khai thiên cảnh, vậy thì có thể chân chính song pha ở Hàng Thương Quốc, cho dù gặp mấy lão già thiên tinh tông kia cũng không cần kiên kỵ. Thế giới này thực lực quyết định địa vị. Vi phụ lập tức bế quan, ngắn thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng, nhất định có thể thành công. Hắn hào khí vạn phần nói. Lúc trước hắn chỉ kém một đường mà thôi, Liệt Thiên Đan có thể tăng lên 7 thành xác suất thành công, nếu như hắn vẫn không thể thành công thì đi mà đâm vào vách tường cho rồi. An Nhược Trần vốn muốn trước tiên giết tới Hải Sơn Tông để đòi công đạo, nhưng Nghiêm Ứng Long nhất định đã trốn trối chết. Thứ hai, Hải Sơn Tông cũng có mấy lão quái ít địa cảnh, tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng không có nắm chắc hoàn toàn quét sạch đối phương. Nhưng nếu như tiến vào khai thiên cảnh thì không còn giống nữa, giết ít địa tam trọng thiên đỉnh phong cũng giống như chơi đùa vậy. Đạt tới loại cảnh giới này hắn có cái gì mà không nhịn nổi, cho dù chờ 1 tháng hắn cũng chờ nổi. An Nhược Trần đi bế quan, Chu Hằng và An Ngọc Mị cũng bắt đầu bế quan, bọn họ phải ăn phong linh quả, tấn công cảnh giới cao hơn. Căn bản không cần mật thất gì, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp chính là chỗ an toàn nhất. Chu Hằng vốn còn tưởng rằng An Ngọc Mị sẽ ở bí thất nhà mình tu luyện, không nghĩ tới nàng cũng đi theo Chu Hằng tiến vào bảo tháp. Hắn tự nhiên không biết, An Ngọc Mị làm như vậy là vì muốn tuyên cáo chủ quyền của nàng với Cổ Tư. Chu Hằng là người của nàng, bảo tháp này tự nhiên cũng là của nàng, Cổ Tư bất quá chỉ là khách trọ mà thôi. Chu Hằng dù tính biết cũng không để ý tới, dù sao không khiêu khích quyền uy của hắn là được, nếu không sẽ đánh đòn. Hắn khoanh chân ngồi một bên, ăn vào một quả phong linh quả, lập tức vận chuyển Nguyệt Ảnh Tâm Quyết để tiêu hóa dược lực. Máu huyết toàn thân sôi sục, nước ép phong linh quả hóa thành ức vạn điểm dược lực, thấm vào trong huyết dịch của hắn, ở trong thân thể hắn không ngừng lưu chuyển. Lượng lớn linh lực được kích thích ra, từng chút dung vào đan điền hắn, dùng tốc độ cực nhanh để thăng tích lũy tu vi. Tụ linh nhị trọng thiên đỉnh phong. Dừng lại. Chu Hằng không khỏi cười khổ, không gian đan điền của hắn gấp 8 lần người thường, có được lực lượng gấp 8 lần võ giả cùng cảnh giới, nhưng ở thời điểm đề thăng tu vi, độ khó và tiêu hao cũng tăng lên 8 lần. Hắn vốn đã gần như đạt tới tụ linh nhị trọng thiên hậu kỳ, phong linh quả này vốn có thể làm cho người ta tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng không ngờ chỉ để hắn tăng lên một khoảng nhỏ. Chỉ thiếu một chút. Chu Hằng thở dài, nhìn như một chút, nhưng mà hắn tu luyện không mất nửa tháng thì cũng đừng mơ hoàn thành, đây còn là điều kiện tiên quyết hắn phải sử dụng linh thạch. Có được tất có mất, hơn nữa tu vi tích lũy cũng không phải là việc quá khó. Chu Hằng đứng lên, bên kia An Ngọc Mị đang tận dụng dược lực phong linh quả thăm dò huyền diệu của sơ phân cảnh, nàng cũng không có huyết mạch lực, độ khó đột phá đại cảnh giới rất cao. Cho dù là nhân linh thể nhất tinh, thời điểm đột phá dùng huyết mạch lực cũng đều có trợ giúp, trong mơ hồ như có thần linh chỉ dẫn, đột phá tương đối dễ dàng. Giống An Nhược Trần coi như là thiên tài, nhưng mà cũng không có huyết mạch lực, nếu không chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, hắn đã sớm đột phá tiến vào khai thiên cảnh rồi. Mà con đường võ đạo càng lên cao thì càng khó đi, An Nhược Trần nếu không có Liệt Thiên đang trợ giúp, chắc chắn sẽ chết già ở ít địa cảnh. Mà hắn ngay cả khai thiên cảnh cũng không thể dựa vào ngộ tính bản thân đột phá, như vậy sơn hà cảnh càng không cần suy nghĩ. Ngộ tính mới là yếu tố quan trọng nhất của võ giả, quyết định tiền cảnh phát triển của võ giả. Huyết mạch lực lại có thể giảm bớt rất nhiều cho võ giả phụ thuộc vào ngộ tính, huyết mạch lực càng mạnh, đột phá càng dễ dàng. Chính vì vậy, Tỉnh Thiên mới được Hắc Thủy Điện coi trọng như vậy, một nhân linh thể thập tinh chỉ cần không phải là kẻ ngu ngốc, như vậy đột phá đến ít địa cảnh đã ván đóng thuyền, thậm chí khai thiên cảnh cũng không phải là vấn đề lớn. Chu Hằng liếc nhìn An Ngọc Mị, cũng không quá coi trọng lần này nàng có thể đột phá hay không, bởi vì phong linh quả dù sao chỉ có thể dùng để đột phá tiểu cảnh giới, cũng có trợ giúp đột phá sơ phân cảnh, nhưng khẳng định có hạn. Hy vọng nàng có thể thành công. Chu Hằng rời khỏi An gia, lại chạy tới đấu thú trường. Hắn hiện tại chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào tụ linh tam trọng thiên, tự nhiên muốn đi tìm thằng nào xui xẻo để gia tăng tu vi của hắn, dù sao những người đó đều là kẻ làm ác không thể tha thứ, giết cũng không có gánh nặng. Đấu thú trường rất nhanh cho hắn câu trả lời thuyết phục, đối thủ kế tiếp của hắn là người đứng đầu 10 đại cao thủ trong huyết tinh đấu sĩ trường, thập phương giai sát Thượng Quan Kỳ. So với Thượng Quan Kỳ, Lưu Hoàng căn bản là mảnh vụn. Thượng Quan Kỳ có tu vi tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong, tới huyết tinh đấu sĩ trường mới 2 năm, chiến tích là 127 thắng không thua. Mà trong 127 thắng, đối thủ của hắn đều tử vong, không có một ai có thể sống được. Cho nên hắn mới được xưng là thập phương giai sát. Người này thực lực sâu không lường được, ngày trước đã từng có một thiên tài không phục tới khiêu chiến, nhưng mà lại bị Thượng Quan Kỳ ba chiêu tức giết, được công nhận là cường giả đã bước nửa bước vào sơ phân cảnh. Đáng sợ hơn là, Thượng Quan Kỳ năm nay mới chỉ 23 tuổi, thiên phú như thế, thiên hàng thành không người nào có thể sánh được. Đương nhiên, phóng tới toàn bộ hàng thương quốc thì vẫn có người có thể áp được hắn, cho dù Thủy Nguyệt công chúa đương triều, người ta 17 tuổi cũng đã tiến vào sơ phân cảnh. Là khách hàng và người tự do, Chu Hằng đương nhiên có quyền lợi cự tuyệt đối thủ như vậy, tuy nhiên đây đúng đối thủ hắn cần, làm sao có thể cự tuyệt cho được. Sau khi Chu Hằng đáp ứng, đấu thú trường lập tức tuyên truyền phô trương thanh thế, phương diện này có thể thu được một khoản lãi lớn. Một trận chiến này diễn ra nửa tháng sau. Tin tức truyền ra, toàn bộ thiên hàng thành lại chấn động, ngay cả chính đại ngọn núi đều bị kinh động, yêu nghiệt Thượng Quan Kỳ mọi người đều biết, cho dù cao thủ sơ phân cảnh, ít địa cảnh cũng không dám vỗ ngực nói bọn họ ở cùng cảnh giới có thể chiến thắng đối thủ như vậy. Quỷ hẹp hòi, ngươi thật muốn đánh với thập phương giai sát kia sao? Lâm Phước Hương rốt cục bị dẫn ra, lúc này đã là luyện thể tầng 12 đỉnh phong, mơ hồ đã chạm tới cánh cửa tụ linh cảnh, hẳn là dùng thiên tài địa bảo gì, nếu không không có khả năng tiến cảnh nhanh như vậy. Chu Hằng gật gật đầu, mỹ nữ này hôm nay mặc bộ váy dài màu trắng, tuy rằng rộng thùng thình nhưng cũng không che giấu được dáng người uyển chuyển. Hắn đã không phải là nam nhân không hiểu phong tình lúc trước, lập tức dùng ánh mắt tán thưởng nhìn giai nhân tuyệt sắc này, bắt đầu so sánh với An Ngọc Mị. Khó mà nói người nào tốt hơn, ở trên dung mạo hai người tương xứng, An Ngọc Mị quyến rũ đẹp hơn, mà Lâm Phước Hương lại tràn đầy sức sống thanh xuân, chỉ có thể nói, người mới quen tư vị nam nữ như Chu Hằng càng thích ở trên giường với vưu vật An Ngọc Mị hơn. Xú tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta móc mắt ngươi. Lâm Phước Hương phát hiện Chu Hằng đang nhìn mình, có chút thẹn thùng, lại có chút vui sướng, thói quen mà thôi, nàng cho Chu Hằng một cái liếc mắt. Chu Hằng cười to, nói, già già ngươi sao lại thả ngươi ra đây? Nàng đang trong thời kỳ mấu chốt tấn công tụ linh cảnh, theo lý mà nói tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Còn không phải muốn gặp ngươi, người ta phải cầu xin gia gia thật lâu. Lâm Phước Hương nắng nắng tay nói, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, tràn đầy phong tình mê người, Chu Hằng nhìn vào trong lòng không khỏi rung động. Không cẩn thận nói ra lời nói trong lòng, nàng không khỏi đỏ bừng mặt, lại không biết tại sao lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Thái độ làm người của Cổ Tư thật sự quá nghiêm túc, nhưng mà năng lực cảm ứng lại cao hơn Chu Hằng gấp trăm lần, lập tức phát hiện ánh mắt khó có thể tin của Lâm Phước Hương. Nàng đè bộ ngực cao ngất của mình, nghiêm trang nói, không chút phát giác lời này có chút kinh thế hải tục nào. Không khoe ra sẽ chết a. Lâm Phước Hương và An Ngọc Mị đều kêu lên trong lòng, khoảnh khắc này, họ thật muốn bóp chết nữ nhân kiêu ngạo này. Ta đi tắm. Cổ Tư thành công vén lên chiến hỏa hai nàng, lại không chịu trách nhiệm rời đi. Lâm Phước Hương và An Ngọc Mị hai mặt nhìn nhau, bị Cổ Tư quấy rối như vậy, họ cũng không có tâm tình tiếp tục chiến đấu. Hai nàng đều lo lắng để đối phương một mình bồi tiếp Chu Hằng, ai cũng không chịu rời đi, bồi tiếp Chu Hằng nói chuyện một hồi, ngẫu nhiên lại tặng nhau một câu khiêu khích. Chỉ một lúc sau, Cổ Tư tắm rửa xong trở về, thay bộ trang phục bó sát người, hoàn toàn phô ra bộ ngực đầy đặn của nàng. Tóc đen hơi ướt, bắp thịt còn dính nước, như phù dung thuần mỹ trong nước, nhưng lại phù hợp với bộ ngực vô cùng đầy đặn của nàng, lại trở nên gợi cảm vô cùng, hai loại phong cách khác nhau tạo thành lực tấn công mãnh liệt. Lâm Phước Hương và An Ngọc Mị như lâm đại địch. Đáng tiếc, tuy rằng Lâm Phước Hương cùng An Ngọc Mị coi Cổ Tư thành đại địch, nhưng Cổ Tư lại không hề có chút giác ngộ chiến đấu với bọn họ, vẫn cứ bình thường bảo Chu Hằng thu nàng vào Cửu Huyền Thí luyện tháp, tiếp tục đi khiêu chiến. Hai nàng đều như một quyền đánh vào không khí, buồn bực chết khiếp, không còn tâm tình gì mà nói, rầu rĩ không vui. Đêm đến khuya, Lâm Phước Hương mặt mỏng, cuối cùng không dám ở lại nữa, trở về phòng mình, còn An Ngọc Mị thì kéo Chu Hằng vào trong Cửu Huyền Thí luyện tháp, cùng đi theo còn có một cái giường. Chu Hằng nắm giữ bảo tháp ngày càng hoàn thiện, hiện tại hắn đã có thể tách rời 10 tầng bảo tháp, không có hắn cho phép, người ở tầng 2 vĩnh viễn chỉ có thể ở tầng 2. Trừ khi đối phương có được thực lực đánh tan Cửu Huyền Thí luyện tháp, bằng không ở trong này sẽ phải nghe theo hắn. Hắn phong tỏa tầng 1, như vậy Cổ Tư tuyệt đối sẽ không thể xông vào. Bùm. An Ngọc Mị giả tính bùng phát, đẩy ngã Chu Hằng xuống giường, nhảy lên cưỡi trên người Chu Hằng. Lực lượng của Hằng hiện giờ đã vượt xa Chu Hằng, cường giả sơ phân cảnh không phải là nói chơi. Rẹt, rẹt, quần áo của Chu Hằng nhanh chóng bị xé hết. An Ngọc Mị mặt cười tỏa sáng mị hoặc, đôi mắt mê ly, khẽ nhấc mông nuốt trọn cái thứ cứng rắn của Chu Hằng, hai người đồng thời phát ra tiếng hừ thỏa mãn. Bọn họ đều là mới hưởng thụ chuyện nam nữ, hiện giờ tiểu biệt thắng tân hôn, đều cảm thấy đặc biệt phấn khích. Tiểu Sắc Lan, ta chờ đợi ngày này lâu rồi. An Ngọc Mị giống như một nữ kỵ sĩ oai phong, tận tình rong ruổi trên người Chu Hằng, nàng đã sớm có ý tưởng này, muốn hung hăng ức hiếp Chu Hằng một trận. Đánh. Đầu tiên nàng là thuộc nữ, không làm được, thứ hai thì cũng chưa chắc nở lòng, vậy cưỡi lên trên Chu Hằng, đây là một loại thỏa mãn tâm lý. Chu Hằng lại không hề có giác ngộ về mặt này, còn rất là sảng khoái hưởng thụ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào hai quả đồi núi không ngừng nhảy lên nhảy xuống ở trước mắt, vẻ mặt lười biếng làm người ta tức giận. An Ngọc Mị quyết đoán bùng nổ, tiểu Sắc Lan này sao lại lười biếng như thế, ngươi là đàn ông mà, bị nữ nhân cưỡi trên người mà không biết xấu hổ hay sao? Được, cưỡi chết ngươi. Nàng điên cuồng đông đưa mông đẹp, hưởng thụ tuyệt diệu muốn sống muốn chết, nhưng chiến lực ở mặt này thì nàng làm sao có thể so sánh với Chu Hằng đã từng ăn trái cây của Kim Dương Thảo Vương. Kim Dương Thảo thông thường thì dược hiệu có hạn, cũng chỉ có thể kéo dài 3-4 ngày, làm cho mỗi ngày nam nhân đều căng phòng trồi lên, oai vệ mạnh mẽ. Tuy nhiên, Kim Dương Thảo Vương thì khác, có thể đứng thẳng 1-2 năm cũng không thành vấn đề. Huống chi là trái cây tinh hoa của Kim Dương Thảo Vương đã tiến vào trong máu huyết của Chu Hằng, hòa là một thể với hắn, quả thật là cải tạo hoàn toàn mà. Đấu sức bền với Chu Hằng, nhất định phải thua. Cho dù An Ngọc Mị đã tiến vào sơ phân cảnh cũng vô dụng, chuyện nam nữ là hưởng thụ cả hai mặt từ thân thể đến tinh thần, nhưng cũng là mỏi mệt gấp đôi. Thân thể An Ngọc Mị chống được, nhưng tinh thần thì thật là ăn không tiêu, nhanh chóng nhão ra như bùn, mềm nhũn nằm xuống người Chu Hằng. Nàng đã tới 9 lần hay 10 lần, đòi hết phần nợ tách ra 10 ngày, nhưng tuy rằng Chu Hằng cũng tới 2-3 lần, nhưng vừa xong chuyện thì nó lại có thể bừng lên như rồng, tựa như có thể hiên ngang vĩnh viễn cùng thiên địa. Đúng là đáng buồn, dù có đạt tới sơ phân cảnh cũng không phải đối thủ của tiểu Sắc Lan này. An Ngọc Mị bị ấn nằm xuống giường, hiện tại đến lượt Chu Hằng cưỡi lên người nàng, 30 năm trời đất thay đổi, báo ứng đến rất nhanh. Cái tên này, sức chiến đấu quá mạnh, nàng quả thật ăn không tiêu. Không tìm mấy thị thiếp cho tiểu Sắc Lan này là không được, nàng cũng không muốn thích quá mà chết. Đương nhiên, nàng hoàn toàn không để ý Lâm Phước Hương cùng Cổ Tư, hai nữ nhân này có dung mạo tương đương với nàng, lại đều có đặc sắc riêng, làm sao có thể cho các nàng chia mỏng yêu thương của Chu Hằng. Kỳ quái, ta lại để ý tiểu tử này như vậy. Chẳng lẽ là ta thích hắn? An Ngọc Mị mơ mơ màng màng thầm nghĩ, dường như nàng vẫn luôn bay bay trên mây, suy nghĩ có chút mê loạn. Gió xuân lại thổi, không biết hoa mai đã nở mấy lần, lúc Chu Hằng tỉnh lại, thần thanh khí sảng, cả người tràn đầy tinh lực. Hắn nhìn xem An Ngọc Mị nhũn ra trên giường như một hồ xuân thủy, ngực tròn da trắng, không khỏi lại kích động tràn ra lửa, vội vàng thu liễm tâm thần, tối qua đã đủ điên cuồng rồi. Rời khỏi bảo tháp, hắn đi ra sân, tắm trong nắng sớm,

Một khi đã như vậy, hắn sẽ hung hăng cho lão một cái bạt tai. Chu Hằng sát niệm cuồng tăng, tay trái mở ra, hoa sen ba màu hiện lên, tay phải trường kiếm vẫn chém ra một đạo thác nước kiếm đen bay về phía Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ cũng có thể đoán được ý tưởng của Tả Hồng Trần, hắn chiến ý cuồng thăng, dùng bất cứ giá nào chiến đấu kịch liệt với Chu Hằng, hắn cũng là thiên tài kinh diễm tuyệt thế, Chu Hằng nếu có thể nắm giữ thế cảnh, hắn cũng có thể. Nhất định có thể. Ấn Vân Lưu Quang Bộ triển khai, Chu Hằng mạnh mẽ đuổi tới, tay trái ấn ra, hoa sen ba màu nện tới ngực Thượng Quan Kỳ. Đi. Thượng Quan Kỳ lập tức mở ra cự linh thủ chộp tới hoa sen ba màu. Oanh. Trong một tiếng nổ lớn, hoa sen ba màu mạnh mẽ bị bóp nát, mà cự linh thủ cũng bị chấn cho máu thịt loang lổ, nhưng cũng không bị chấn vỡ. Nhận lấy cái chết. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên trường kiếm trong tay biến mất, thay vào đó là một đoạn kiếm màu đen. Phi bộc kiếm pháp, thế cảnh. Một đạo kiếm thác nước xẹt qua. Phốc. Huyết hoa cuốn qua, cả người Thượng Quan Kỳ bị chặt ngang, nửa thân trên bay lên không trung, nửa khúc thân dưới nhanh chóng rơi xuống. Thân hình Chu Hằng hạ xuống, cầm đoạn kiếm màu đen mà đứng, đầu đầy tóc đen không gió tự bay, như thượng cổ ma thần, tràn đầy khí phách uy chấn thiên hạ. Lâm Phước Hương, An Ngọc Mị lập tức hai mắt mê ly, cho dù Cổ Tư trong nháy mắt cũng thơ thẩn. Toàn trường yên lặng trong thời gian ngắn ngủi, ngay sau đó phát ra tiếng thét chói tai dường như cuốn phá vòng trời vậy, tâm tình mọi người lúc này hoàn toàn được phát kích ra. A, Tả Hồng Trần phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ, một tiếng đè xuống tiếng hoang hô toàn trường, khí tức lạnh lẽo bắt đầu khởi động, toàn trường lại trở nên im lặng. Hắn nhảy xuống ôm lấy hai đoạn thân thể Thượng Quan Kỳ, cũng từ trong lòng ngực móc ra một bình thuốc, sau khi bóp nát đang dược bên trong đổ vào miệng Thượng Quan Kỳ. Sau khi đạt tới tụ linh cảnh, võ giả rất khó chết, sinh lực dồi dào đến mức khủng bố. Bị chém ngang lưng giống như vậy chỉ cần hợp lại đúng lúc, rót vào thần dược cứu mạng thì vẫn có thể cứu sống được. Tuy nhiên, nếu khi đánh chém rót vào linh lực cường đại, như vậy có tính chất hủy diệt, tuyệt đối phải chết. Huống chi, Thượng Quan Kỳ chính là bị hắc kiếm đánh chém, một thân lực lượng ở trong nháy mắt bị hắc kiếm rút hết. Đã không còn lực lượng, tụ linh cảnh còn có thể xưng là tụ linh cảnh sao, còn không bằng cả người phàm nữa. Phàm nhân bị một trảm như vậy còn có đường sống. Cho dù Tả Hồng Trần cho ăn bao nhiêu đan dược, thân thể Thượng Quan Kỳ càng lúc càng lạnh, hoàn toàn chết hẳn. Tả Hồng Trần rốt cuộc dừng hành động loại không có ý nghĩa này, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía Chu Hằng, sát khí cuộn trào. Hắn cũng chỉ có một tên đồ đệ như vậy, tuy rằng quản giáo nghiêm khắc, nhưng mà tất cả xuất phát từ mong muốn rèn khổ thành tài, đã sớm coi hắn như con trai mình. Một đồ đệ muốn tìm được sư phụ tốt cố nhiên không dễ dàng, nhưng mà một cao thủ muốn thu được một thiên tài có thể kế thừa y bát của mình thì càng khó hơn. Tả Hồng Trần đặt lên người Thượng Quan Kỳ vô số tâm huyết, kỳ vọng, vốn đây là trận chiến cuối cùng của Thượng Quan Kỳ, lại không nghĩ tới lại là trận chiến cuối cùng khi hắn còn sống. Lão quái vật không chút để ý hành vi mất mặt, trong lòng chỉ có mối hận giết đồ. Hắn phải làm thịt Chu Hằng báo thù cho ái đồ. Tiểu tử, lão phu sẽ không để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy, lão phu sẽ tra tấn ngươi từng chút, cho ngươi sống không bằng chết. Không chỉ ngươi, phàm là người có liên quan với một người cũng đừng mơ tưởng đào thoát, lão phu muốn giết sạch cả nhà ngươi, cho dù một con mèo, một con chó cũng đừng mơ tưởng tránh được. Lão quái vật cũng không vội vã động thủ, toàn trường thực lực hắn mạnh nhất, hơn nữa cũng có hậu trường đáng sợ, ai dám cản trở hắn. Tả tiền bối, xin hãy thủ hạ lưu tình. Nhưng mà đúng lúc này có người đứng ra. Ánh mắt mọi người lập tức nhao nhao nhìn sang người nọ, chỉ thấy đó là một nữ nhân áo tím xinh đẹp như hoa, phong thái như tiên, không thể diễn tả bằng ngôn từ. Đúng là Tử Tinh tiểu thư. À, đó là Tử Tinh tiểu thư. Tử Tinh tiểu thư sao lại cầu tình cho Chu Hằng? Chắc là khí khái anh hùng của Chu Hằng đã động mỹ nhân. Một trận kinh hô, Nguyễn Giai Oánh dịu dàng thi lễ với Tả Hồng Trần một cái, nói, thiếp Nguyễn Giai Oánh, xuất thân Thiên Bảo Các, xin tiền bối đại nhân hãy rộng lượng, thả người này một con đường sống, dù sao, đây là quyết đấu công bình. Công bình? Công bình cái quỷ, Tả Hồng Trần không biết đã nhúng tay mấy lần rồi, sớm con bà nó không biết xấu hổ. Mọi người đều oán thầm không thôi, chỉ là sợ thực lực của Tả Hồng Trần cho nên chỉ nén giận mà không dám nói gì. Thượng Quan Kỳ chết là xứng đáng. Đánh tốt lắm. Đánh hay lắm. Giết hay lắm. Tả Hồng Trần lộ ra vẻ kiên kỵ, sự cường đại của Thiên Bảo Các hắn hiểu rất sâu, hơn nữa hắn cũng biết, hắn hiểu biết chỉ là một góc băng sơn của Thiên Bảo Các mà thôi, cái thế lực này quả thực chính là cự phách huyền càn đại lục, có thể cùng thế lực như vậy chống lại, lừa thừa không có mấy. Loại trình độ này hắn căn bản ngay cả tư cách ngưỡng vọng cũng không có. Hắn tuyệt không dám đắc tội Thiên Bảo Các, đừng nói hắn, cho dù Độc Huyết Tông sau lưng hắn cũng không dám. Tuy nhiên, Nguyễn Giai Oánh chỉ là người trong Thiên Bảo Các hàng thương quốc, căn bản không phải là thượng tầng. Hơn nữa, hắn cũng không đắc tội Thiên Bảo Các, chỉ không nể tình cầu chết mà thôi, chút chuyện nhỏ này hắn vẫn gánh được. tiểu nha đầu, người này rất ái đồ lão phu nhất định phải lấy đầu hắn tế đồ nhi ta, ngươi đừng có dài dòng. Tả Hồng Trần mờ nhạt nói, giọng điệu vô cùng kiên định. Đạt tới loại cảnh giới như hắn, võ đạo chi tâm tất nhiên thủ vững không dời, nếu đạo tâm không ổn thì cả đời cũng không có tiến bộ. Nguyễn Giai oánh lòng tràn đầy chua xót, nàng mấy ngày trước mới đến, còn chưa có cơ hội gặp mặt Chu Hằng. Tuy rằng Chu Hằng lần thứ hai trắc nghiệm linh thể rất bình thường, nhưng nàng vẫn rất hoài nghi, nên muốn tiến thêm một bước tìm hiểu lai lịch của hắn. Chỉ là không nghĩ tới Chu Hằng lại gây chuyện như vậy, không ngờ treo chọc phải một lão quái vật ít địa tam trọng thiên, người này ở toàn bộ Hàng Thương Quốc đều có thể liệt vào cao thủ đứng đầu, người có thể đánh thắng Tả Hồng Trần không tới một bàn tay. Chu Hằng chết chắc rồi. Tả Hồng Trần như mèo vần chuột, hắn muốn cho Chu Hằng hưởng thụ một chút tư vị tuyệt vọng trước, chỉ là Chu Hằng cũng không cho hắn thấy vẻ mặt này, không ngờ vẻ mặt vẫn ung dung như cũ. Tiểu tử này sợ tới mức phát điên rồi sao? Chu Hằng làm sao phải sợ hãi, từ lúc hạ quyết tâm xử lý Thượng Quan Kỳ, hắn cũng đã nghĩ kỹ đường lui, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Món bảo vật này đều có thể ngăn cản địch nhân hóa thần cảnh, vậy ít nhất cũng là pháp khí cấp hóa thần cảnh, vậy Tả Hồng Trần làm sao phá được? Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong tháp tránh nạn, nơi đây cát vàng bùn trải rộng, cho dù thị lực Tả Hồng Trần tăng lên gấp một vạn lần cũng không thể tìm cho ra Cửu Huyền Thí Luyện Tháp sau khi thu nhỏ lại. Về phần dẫn tới không gian chấn động, Chu Hằng cũng không cần thiết, đương nhiên tánh mạng là quan trọng nhất. Tiểu tử, ngươi không sợ? Tả Hồng Trần lạnh lùng nói. Ta tại sao phải sợ? Chu Hằng hỏi lại, tay hãy hãy Tả Hồng Trần, khinh thường nói, chỉ bằng lão quái vật không biết xấu hổ như ngươi mà đời dọa ta. Ha ha ha. Ai kinh thuốc? ORG Tả Hồng Trần ngửa mặt lên trời cười lạnh, tốt lắm, rất có ý chí chiến đấu. Như vậy thời điểm lão phu tra tấn ngươi cũng rất vui vẻ, dù sao vài ba lời cầu xin tha thứ khuất phục cũng không có ý nghĩa. Hy vọng xương của ngươi cũng cứng như cái miệng của ngươi, có thể chống đỡ được nửa năm à. Lão quái vật rốt cục ra tay, tay phải dò ra, cũng hóa thành một cự chưởng chọc tới Chu Hằng. Đây cũng không phải là huyết mạch lực, mà là linh lực biến thành, lại là cự linh chưởng độ lớn vượt xa Thượng Quan Kỳ, giống như mây đen bao phủ trời đất vậy. Hừ, ai dám động vào một cọng lông của con rể của lão phu. Trong một tiếng hừ lạnh, trước người Chu Hằng bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân uy nghiêm, một quyền đấm thẳng tới cự chưởng che trời. Thình thịch. Ác cự chưởng lập tức hóa thành vô số đạo toái ảnh, nam tử kia giống như đại ma thần bể nghệ thiên hạ, ngạo nghễ đứng thẳng, khí tức đáng sợ không kém Tả Hồng Trần chút nào. Điều này khiến cho Chu Hằng từ bỏ ý niệm tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. An Nhược Trần đến rồi. Phụ thân. An Ngọc Mị ngạc nhiên kêu lên, lo lắng hoàn toàn biến mất. Các hạ là, các hạ chính là An Nhược Trần sao? Tả Hồng Trần ôm quyền thi lễ một cái, An huynh xin cho lão phu mặt mũi, người này giết đồ đệ ta, lão phu nhất định phải lấy đầu hắn. Ngươi là ai, lão phu sao phải cho ngươi mặt mũi? An Nhược Trần không chút lưu tình khiển trách, ngón tay chỉ thẳng Tả Hồng Trần, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ. Tả Hồng Trần thiếu chút nữa khí bạo. Hắn là ít địa tam trọng thiên, An Nhược Trần cũng là ít địa tam trọng thiên, cảnh giới mọi người giống nhau, đánh nhau tám thành là lưỡng bại câu thương. Hắn khách khách khí khí, cũng không có nghĩa là hắn sợ An Nhược Trần. Có bao nhiêu năm chưa bị người chỉ thẳng mũi măng rồi. Trước Chu Hằng không tính là gì, người này chỉ là tụ linh cảnh, căn bản ngay cả tư cách khiến hắn liếc mắt nhìn nhiều cũng không có. Giống như con voi tuyệt đối không để ý con kiến khiêu khích mình, song phương căn bản không cùng một tầng thứ, tùy ý nhấc chân cũng có thể nghiền chết đối phương rồi. Nhưng mà An Nhược Trần lại là ít địa tam trọng thiên thứ thiệt, bị võ giả cùng cảnh giới chỉ thẳng vào mũi mắng, điều này làm cho Tả Hồng Trần muốn không giận dữ cũng khó khăn. Lão phu hôm nay nhất định phải giết người này. Thanh âm Tả Hồng Trần cũng lạnh xuống, lật tay chọc tới Chu Hằng. Muốn chết. An Nhược Trần khí phách mười phần gầm lên giận dữ, thân hình đập ra, vung quyền đấm tới mặt Tả Hồng Trần. Khinh người quá đáng. Tả Hồng Trần vung chưởng đón đỡ. Thình thịch. An Nhược Trần một quyền hạ xuống, Tả Hồng Trần phòng ngự không có chút tác dụng, hung hăng đánh lên mặt đối phương, một tiếng trầm đục vang lên, Tả Hồng Trần lập tức bay ngược ra. Nhưng An Nhược Trần lập tức vươn tay ra, chụp lấy chân Tả Hồng Trần mạnh mẽ kéo trở về. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. An Nhược Trần liên tục ra quyền, mỗi một quyền đều nện lên mặt của Tả Hồng Trần, giống như người lớn bắt nạt trẻ con. Tả Hồng Trần ngay cả một tia năng lực chống đỡ cũng không có. Muốn giết lão phu con rể, ngươi là ai? Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Tả Hồng Trần bị trở thành bao cát thịt người, nào còn chút phong thái cường giả ít địa cảnh nữa. Con bà nó đã nghiền. Nhìn thấy lão quái vật này bị quyền cước đấm đá, người xem trên khán đài hận không thể nhảy xuống thượng lên mấy quyền. Ai bảo lão gia hỏa này kiêu ngạo, ai bảo lão gia hỏa này bá đạo, ai bảo lão gia hỏa này tùy ý phá hư quy tắc. Đánh chết lão vương bát này. Cha, cha đột phá.

nàng và Cổ Lộ vẫn không tránh được một phen sinh tử ác chiến, mà ở trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp chiến đấu lâu như vậy, tuy rằng không thể đột phá đến sơ phân nhị trọng thiên, cũng không có thể nắm giữ thế cảnh, chiến lực tăng lên một khoảng. Lâm Phước Hương nương nhờ An Gia, An Ngọc Mị lộ rõ ý muốn đuổi nàng đi, nhưng mà nàng cũng cố ý nghe không ra, ý chí chiến đấu lại trào dâng. Chu Hằng rất là buồn cười, cũng có chút cảm động, liền truyền Nguyệt Ảnh Tâm Quyết cho nàng. Đây vốn là thứ lấy được từ trưởng lão Cửu Linh Tông, coi như là nhân quả. Hắn cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, tự nhiên cũng truyền cho An Ngọc Mị, tuy nhiên An Ngọc Mị cũng không tu luyện, bởi vì công pháp nhà nàng cũng không kém nó, cũng là địa cấp hạ phẩm. Chu Hằng lúc này mới biết được, Nguyệt Ảnh Tâm Quyết là công pháp địa cấp hạ phẩm, so với công pháp Cửu Linh Quyết của Cửu Linh Tông trấn phái còn mạnh hơn rất nhiều, Cửu Linh Quyết là công pháp nhân cấp trung phẩm. Lâm Phước Hương đắc ý, An Ngọc Mị lại như ăn giấm chua, Chu Hằng lại không chịu trách nhiệm bế quan tu luyện. Hắn phải luyện hóa lực lượng do hắn kiếm hấp thu từ trên người Thượng Quan Kỳ và Tả Hồng Trân. Vận khí tốt, nói không chừng hắn có thể đột phá lên thẳng sơ phân cảnh. Chu Hằng tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, hắc kiếm trở lại thế giới đan điền, lập tức phóng xuất ra từng đợt sóng lực lượng cường đại, rất nhanh tràn đầy không gian đan điền hắn. Có thể tấn công tụ linh tam trọng thiên. Chu Hằng không lay không chuyển, bắt đầu thử đột phá. Từ tụ linh nhị trọng thiên đến tụ linh tam trọng thiên, đây là đột phá tiểu cảnh giới, không liên quan đến biến hóa về chất, xét đến cùng chỉ là làm không gian đan điền tiếp tục mở rộng, có thể chứa đựng thêm linh lực. Hắn vận chuyển Nguyệt Ảnh Tâm Quyết một lần lại một lần, thúc đẩy thế giới đan điền giãn nở. Đã có kinh nghiệm một lần, lần này tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, cũng chỉ có loại người mà thần thức vượt xa cảnh giới như hắn mới làm được nhẹ nhàng như thế, bằng không chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bóp vỡ thế giới đan điền, khổ tu cả đời hóa thành hư vô. Con đường võ đạo như trèo lên núi cao, không cẩn thận lỏng tay, chẳng những kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn rơi vào cảnh không thể ngóc đầu lên nổi. Mà đối với Chu Hằng, ít nhất con đường hiện tại vẫn là tươi sáng mênh mang, chỉ vẹn vẹn 2 ngày sau, hắn đã mở rộng thế giới đan điền gấp 3 lần, sau đó củng cố toàn bộ không gian, không thể rung chuyển chút nào. Hắn hỏi qua Cổ Tư cùng An Ngọc Mị, mỗi người lúc đột phá tiểu cảnh giới thì không gian đan điền đều mở rộng cố định gấp 3, còn đột phá cảnh giới thì không gian đan điền sẽ nâng cao gấp 10 lần. Cụ thể là bao nhiêu, mỗi người mỗi khác, mỗi một cái thiên tài, yêu nghiệt đều sẽ được tăng lên không gian đan điền bằng người bình thường đột phá đại cảnh giới, mới sẽ càng tích lũy càng mánh nếu đạt đến tận cùng, cùng cảnh giới mà xuất hiện chênh lệch lực lượng mười mấy lần cũng không có gì ngạc nhiên. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, số lượng võ giả càng ít, chất lượng cũng càng cao. Giống như có thể đạt tới thần anh cảnh, hóa thần cảnh, làm sao có thể là người bình thường, bọn họ ai mà có kích thước không gian đan điền chỉ như người thường. Chu Hằng cũng không dừng lại, mà tiếp tục luyện hóa lực lượng hắc kiếm cung cấp, đồng thời linh khí thiên địa cọ rửa, hắn vừa củng cố cảnh giới cũng không ngừng tăng lên. Luyện hóa lực lượng thì nhanh hơn xung phá cảnh giới, chỉ một ngày sau Chu Hằng đã đem hoàn toàn luyện hóa lực lượng của hắc kiếm thả ra, tu vi cũng đạt đến tụ linh tam trọng thiên hậu kỳ. Lực lượng vốn thuộc về Tả Hồng Trần bị hắc kiếm hấp thu hơn phân nửa, không có truyền cho Chu Hằng, mà biến hóa kèm theo là màu của hắc kiếm càng thêm sâu đậm hơn, phản phất như có ma lực, khiến người ta nhìn vào sẽ chìm đắm trong đó, không thể thu hồi ánh mắt được nữa. Chu Hằng cũng không có gì luyến tiếc, năng lực hấp thu lực lượng vốn là thuộc về hắc kiếm. Khi hắn xuất quan, An Nhược Trần tự nhiên đã sớm củng cố cảnh giới, khí tức trầm ổn, nếu hắn không chủ động thả ra, người có cảnh giới thấp hơn hắn căn bản không tra xét được. Ít địa cảnh có thọ nguyên khoảng 700 năm, An Nhược Trần cách đại nạn đã không còn bao nhiêu, nếu không đã sao lại sinh ra An Ngọc Mị để kéo dài huyết mạch. Nhưng theo đột phá khai thiên cảnh, hắn lại có thêm 400 năm thọ nguyên dồi dào, nhìn bề ngoài đúng là trẻ hơn nhiều. Nếu như hắn có thể thu được dược vật như hồi xuân đan, hoàn toàn có thể biến dung mạo trở về thời trung niên, thậm chí là thời thanh niên, thẳng đến 30 năm sinh mệnh cuối cùng mới lại già đi lần nữa. Tuy nhiên, chỉ có nữ nhân mới đi để ý dung mạo như thế, An Nhược Trần tự nhiên không thể như vậy. Chuyện đầu tiên An Nhược Trần muốn làm, đó là quyết định hôn kỳ giữa Chu Hằng và An Ngọc Mị, hai người đã ngủ suốt trên một giường, lão làm sao có thể để con gái đi theo Chu Hằng mà không danh không phận. Người trong võ đạo sẽ không để ý tới ngày lành gì, mà An Nhược Trần đã sống 700 năm, người thân bạn tốt cũng đã sớm chết sạch, cũng chỉ còn lại mỗi một con gái, cho nên chỉ cần mời người phía Chu gia đến là có thể cử hành hôn lễ. Từ Nguyên Thạch trấn đến bên này phải cần rất nhiều thời gian, tuy nhiên vừa lúc dành để chuẩn bị, làm hôn lễ càng lớn thêm. Không vội xác định ngay, bởi vì cũng không biết khi nào mấy người Chu Định Hải mới có thể chạy đến, nếu xác định sớm mà người còn chưa đến, vậy không phải sẽ thành trò cười. Chu Hằng vốn muốn tự mình chạy một chuyến, nhưng An Ngọc Mị, Lâm Phước Hương bám hắn rất chặt, làm hắn không dành ra thời gian trống được, đành phải nói Hắc Thủy Điện thay mặt thông báo Cửu Linh Tông, lại báo cho Chu Định Hải biết. Hắc Thủy Điện đang lo không thể quan hệ tốt đẹp với hắn, đương nhiên vui vẻ đồng ý để tỏ lòng tận tâm, còn phái ra hai cường giả sơ phân tam trọng thiên, tốc độ còn nhanh hơn Chu Hằng tự mình lên đường. Chu Hằng về đến chỗ ở Tinh Hà Viện, mỗi ngày ở An gia không phải bị An Ngọc Mị cùng Lâm Phước Hương cuốn lấy, thì là cùng An Ngọc Mị lăn qua lăn lại trên giường, không thể tập trung ngâm mình trong võ đạo. Hắc Thủy Điện mặc dù không có cường giả khai thiên cảnh, nhưng cũng có nội tình mấy ngàn năm, các loại võ kỹ nhiều không đếm hết. Chu Hằng muốn đạt đến lĩnh vực kiếm, trước tiên phải luyện trăm kiếm, dung hợp các loại kiếm thế, đạt được cơ hội đột phá kiếm vực. Có bản hiểu con rể cường giả khai thiên cảnh, hắn qua lại tự nhiên trong phòng chứa công pháp Hắc Thủy Điện. Hắc Thủy Điện cũng muốn lung lạc thiên tài yêu nghiệt như hắn, hai bên liền ăn nhịp với nhau. Phi Hỏa kiếm, Diệt Vân thập tam kiếm, Hàng Quang kiếm pháp, Chu Hằng đắm chìm trong thế giới kiếm pháp, dựa vào trí nhớ kinh người, hắn nhanh chóng nhớ kỹ từng môn kiếm pháp, cũng lập tức đạt đến ý cảnh. Sau đó tốc độ liền chậm lại, từ ý cảnh đến thế cảnh lại không phải chậm là đến ngay, tuy nhiên Chu Hằng đã suy diễn phi bộc kiếm pháp đến được thế cảnh, có kinh nghiệm, tiếp theo liền đơn giản. Chưa quá 10 ngày, hắn đã đẩy mạnh 7-8 môn kiếm pháp đến được cảnh giới thế, nhưng cảnh giới vực vẫn hư vô xa xăm, căn bản không có một chút manh mối. An Nhược Trần nói muốn đi vào cảnh giới vực, cần phải nắm giữ vạn loại thế, mới có khả năng tụ tập đại thành, hắn còn kém xa lắm. So với theo đuổi vực cảnh xa xôi, còn không bằng đẩy mạnh quyền pháp đến cảnh giới thế, một kiếm một quyền, chính là phong cách chiến đấu của hắn hiện tại. Mang Ngưu quyền, Hỏa Long quyền, Phách Thiên quyền, Chu Hằng lại chui đầu vào trong biển rộng quyền pháp. Vạn pháp thiên hạ, nhiều đường cùng lối. Quyền pháp cùng kiếm pháp nhìn như khác biệt, nhưng trên ý cảnh thì giống nhau. Chu Hằng nắm giữ thế kiếm pháp, quay lại đi nghiên cứu thế quyền pháp, bớt được nhiều sức. 7 ngày sau, hắn liền nắm giữ thế quyền pháp đầu tiên. Tiếp theo liền nước chảy thành sông, quyền pháp gì cũng nhanh chóng đạt đến thế cảnh. Cộc cộc cộc, hắn đang tu luyện trong sân, lại vang lên tiếng đập cửa. Lúc ban đầu, tự nhiên là có nhiều người muốn kéo quan hệ với hắn, tuy nhiên sau khi bị hắn liên tiếp từ chối, liền không ai muốn đến chịu thất bại nữa, vậy giờ lại là ai? Chu Hằng đi ra mở cửa, lại thấy ngoài cửa đang đứng một mỹ phụ ngực lớn mông nở, chính là Lữ Tố Nga. Chu công tử, ta có thể nói chuyện với ngài chứ? Nàng toát ra mỉm cười mê người, toàn thân tràn đầy khí tức mạnh mẽ, tuyệt đối vượt xa tụ linh cảnh. Nữ nhân này, đột phá rồi. Không chỉ đơn giản như vậy, trên người nàng dường như tăng thêm một tầng diễm quang, mỗi một hành động đều hết sức quyến rũ. An Ngọc Mị là vưu vật trời sinh, dường như nàng tu luyện công pháp gì đó, tuy rằng cũng vô cùng xinh đẹp, lại có cảm giác dụ hoặc âm trầm, nhưng không làm yếu bớt mị lực của nàng, mà tạo thành một loại lực hấp dẫn lạ. Nữ nhân này đến đây làm gì? Chu Hằng ngẫm nghĩ, tránh đường, để cho đối phương đi vào. Hắn cũng không sợ đối phương sẽ xuống tay sát thủ, đầu tiên là không dám, thứ hai hắn có Tấn Vân Lưu Quang Bộ cùng Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, sơ phân nhất trọng thiên muốn đánh bại hắn thì được, giết hắn. Tuyệt đối không thể. Thậm chí hắn không tiếc liều mạng, bằng lực lượng đáng sợ của hắn cộng thêm thế cảnh, Lăng Thiên Cửu kiếm hoàn toàn có thể chống đỡ sơ phân nhất trọng thiên. Cảm ơn Chu công tử. Lữ Tố Nga vặn vẹo mông to đi vào, Chu Hằng thì thuận tay đóng cửa. Nói chuyện gì? Chu Hằng không cảm thấy có gì mà nói với nữ nhân này. Trước kia ta có nhiều đắc tội Chu công tử, cho nên đặc biệt đến đây nhận lỗi, xin Chu công tử đại nhân rộng lượng, tha cho ta một lần, muốn phạt thế nào, nô gia đều nghe theo Chu công tử. Lữ Tố Nga ném cho Chu Hằng một cái mị nhãn, thân thể mềm mại đầy đặn hơi dựa vào cột trụ, bộ dạng như ngươi muốn làm gì cũng được. Chu Hằng cười nhạt, nói, ngươi cảm thấy, ta có nên tin lời của ngươi nói. Nô gia thật lòng đến nhận lỗi. Lữ Tố Nga lộ ra vẻ u oán. Nếu Chu công tử không tin, ta đành phải chứng minh cho Chu công tử xem. Nàng xoay người lại, một tay chống cột nhà, tay kia thì kéo váy vén lên cao, đôi chân trắng mút liền lộ ra, thẳng tắp, nhỏ nhắn, bóng mịn, phản xạ màu sắc mê người. Lữ Tố Nga cười khẽ, tay lại không dừng, tiếp tục kéo váy lên, đùi trắng như tuyết, mông tròn vo đẩy đà, giữa khe cốc là một mảnh rừng rậm màu đen, mơ hồ thấy một chút phấn hồng. Bên trong váy là trống không, không có mặc quần lót. Chu công tử, nô gia phát tình, cầu Chu công tử hung hăng chà đạp ta. Lữ Tố Nga quay đầu, chiếc lưỡi hồng vươn ra liếm môi. Ngươi xứng sao? Chu Hằng không chút động tâm, sau vô số lần lăn giường với An Ngọc Mị, hắn đã không còn chỉ gặp chút kích thích liền bị kích động. Dược lực tinh hoa của trái cây Kim Dương Thảo Vương chỉ là tăng mạnh năng lực chinh chiến trên giường của hắn mà thôi. Nô gia tinh thông tu luyện đạo nữ đỉnh, có thể làm nam nhân cực khoái cực lạc, hai người sư phụ của nô gia cũng đều khen nô gia. Lữ Tố Nga vẫn tràn đầy dụ dỗ nhìn Chu Hằng. Nếu muốn được Chu Hằng tin tưởng, cho hắn biết mình không có lòng báo thù, còn có biện pháp nào tốt hơn là lên giường với đối phương. Hơn nữa, nàng có giả tâm rất lớn, Chu Hằng rõ ràng chỉ là nhân linh thể tam tinh, nhưng lại trỗi dậy nhanh như thế. Trên người hắn phải có bí mật to lớn. Nàng phải chiếm lấy nó. Muốn đạt được mục đích này, nhất định phải trở thành nữ nhân của Chu Hằng. Dựa vào yêu mị của nàng, nàng tự tin chỉ cần Chu Hằng vừa tiến vào thân thể nàng là sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo,